đáng giận. Ba người Nhạc Chính Cương đồng thời bạo rống. Tuyệt đối thật không ngờ Đường Điềm nói học chó sủa kia căn bản không phải cự tuyệt, mà là nàng trời sinh chính là tính cách như vậy. Sớm biết như thế, bọn hắn cũng sớm học chó sủa đi à nha. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có chỗ trống căm hận rồi, nhao nhao rít gào một tiếng triển khai phản kích. Nhưng kém một đại cảnh giới như thế nào là đối thủ? Ba đến hai lần đã bị đuổi giết. Không gian pháp khí bị bóp nát. Người ở bên trong còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì liền bị diệt sát. Cái này dầu gì cũng là ba tịch linh cảnh siêu cấp cường giả, nhưng chỉ có như giết gà làm thịt cẩu giết chết. Nhưng Lâm Lạc lại trăm điều khó hiểu, bởi vì ba người kia rõ ràng không có ăn bạo viêm đan. Đã đến sống chết trước mắt rồi, có ác chủ bài gì đều vạch trần, đâu có thể nào còn che giấu. Cái này chỉ có thể dùng một lý giải đến thuyết minh. Cái kia chính là ba người này đều không có được ban thưởng bạo viêm đan. Hoặc là chính cửa lúc trước đã dùng xong rồi. Sớm biết như thế mà nói cần gì phải phiền toái như thế, Lâm Lạc trực tiếp nuốt là được. Ha ha, nguyên lai các ngươi đều không có được bạo viêm đan, không công lại để cho lão phu lo lắng. Đường Duy Hải cười một tiếng dài, đột nhiên quay thân hướng Đường Điềm giết tới, ánh mắt lạnh lạnh như nhắm người mà phệ. Ba, hắn một chưởng vỗ vào chỗ Đường Điềm, nhưng lại vung vào hư không. Tiểu ma nữ nhán một cái liền xuất hiện ở một chỗ khác. Ngoắc ngoắc tay cười nói. Xú lão đầu không có đánh trúng a ta ở chỗ này, mau tới bắt ta a. Nàng cười ha ha. Lại bắt đầu chơi đùa mà. Nhưng lại không quên dùng thiên phú thần thông đem cảnh giới Đường Duy Hải ngạnh sanh hạ thấp một tầm. Hừ, hiện tại cũng chỉ thừa các ngươi. Đường Duy Hải âm trầm nói ra, đã không có những địch nhân khác vậy thì đến thời điểm diệt Lâm Lạc, Đường Điềm rồi. Đừng tưởng rằng cái thiên phú thần thông này có thể áp chế lão phu, chỉ là trước kia lão phu có chỗ giữ lại mà thôi. Hắn nuốt vào một khỏa đan dược, khí thế đã bắt đầu đột nhiên tăng lên. Tịch linh cảnh, diệt linh cảnh, toái linh cảnh. Hắn liên tục tăng lên ba đại cảnh giới. Đạt đến trình độ tuyệt đối nghiền áp bọn người Lâm Lạc. Chỉ là khí tức kinh khủng kia có thể để cho hai người Lâm Lạc phấn thân toái cốt. Một khi phá vỡ vào diệt linh cảnh, thiên phú thần thông của Đường Điềm liền không cách nào áp chế hắn nữa. Đường Duy Hải lập tức trở về đến cảnh giới nguyên lai. Tương đương với liên tục tăng lên ba đại cảnh giới. Hắn lập tức một chưởng bổ tới. Uy, đại phôi đảng tình huống có chút không ổn. Đường Điềm hét lớn. Không có việc gì, chỉ cần sống qua một nén hương thời gian, lão nhân này cũng chỉ là một lão cẩu mất răng. Lâm Lạc cũng nuốt vào bạo viêm đan, khí tức trên thân đã bắt đầu cấp tốc tăng lên. Tịch linh cảnh, diệt linh cảnh. Sau khi khẽ rung lên, cổ khí tức này vậy mà phóng qua cả toái linh cảnh, đứng tại toái linh cảnh sơ kỳ. Tuy bạo viêm đan chỉ có thể tăng lên hai đại cảnh giới, nhưng kim hệ công pháp của Lâm Lạc vốn là ở huyền linh cảnh đỉnh phong. Hắn lại là người thiên phú kiệt xuất, đơn giản phá tan tầng bình chướng kia, đạt đến toái tinh cảnh. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng ở đại cảnh giới lại cùng Đường Duy Hải không khác biệt gì. Bành! Lâm Lạc tung người mà ra, dùng chiến thiên quyết vận chuyển toàn thân, ầm ầm vung quyền nghênh tiếp. Một cổ lực lượng mãnh liệt chấn động tràn ra. Chấn đắc đấu võ trường rung rẩy. Dư âm ảnh hưởng còn lại liền có thể đơn giản tiểu sát tồn tại tịch linh cảnh. Lâm Lạc vội vàng tế ra tử đỉnh bảo vệ Đường Điềm, miễn cho tiểu ma nữ bị lập tức đuổi giết. tuy nàng có năng lực thuấn di không gian đặc biệt, nhưng hiện ở giữa sân tràn ngập chấn động đủ để miêu sát bước thứ tư. Nàng trốn ở đâu đều không có dùng. Sau khi đối oanh một cái, Lâm Lạc bị lực lượng cường đại phản chấn quay về. Nhịn không được trên mặt hiện lên một tia trắng bệch. Mặc dù có chiến thiên quyết tăng lên lực lượng, nhưng dù sao hiện tại Lâm Lạc chỉ có kim hệ công pháp đạt đến toái linh cảnh sơ kỳ, còn không cách nào cùng toái linh cảnh đỉnh phong Đường Duy Hải liều mạng. Tự nhiên là ăn thiệt thòi không nhỏ. Cạc cạc cạc, đều đi chết đi cho lão phu. Đường Duy Hải đắc ý cười to. Uy năng của toái linh cảnh này cũng lớn. A Quy Quy Hơn A Nơn chưa từng có thể nghiệm qua. Cường đại đến để cho hắn si mê. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 676 Lưu Minh Thiên Sương Tâm Kinh 1. Nhưng chỉ cần diệt hai người kia, đoạt được thần tàn, hắn tất nhiên sẽ có khả năng chính thức tiến vào tóe linh. Mà Lâm Lạc tuy ở dưới sự kiếp thiết của dược lực phá liền ba đại cảnh giới, triển lộ ra tiềm chất nhân trung vương giả, nhưng đỉnh phong cùng sơ kỳ, cái này tuy không nói là trời đất khác biệt, nhưng cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào. Một nén hương thời gian đã đầy đủ cho hắn tiêu diệt tất cả mọi người rồi. Bất quá trước đó, tay phải Đường Duy Hải phất một cái, một đạo nhân ảnh lập tức lăng không hiển hiện. Đúng là hậu bối bị hắn thu vào bên trong không gian pháp khí. Hắn mặt lộ vẻ hung ác, đúng là một chưởng vỗ vào ngực người nọ. Bành! Lực lượng khủng bố tuôn ra. Gia hỏa kia chỉ là huyễn linh cảnh trung kỳ lại há có chống cự chi lực. Ngay cả kinh hơ một tiếng cũng không có. Chỉ để lại một đôi ánh mắt khó hiểu. Phẫn nộ! Đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạc. Dược lực của bạo viêm đang thoáng qua một cái. Lão phu sẽ có một tháng suy yếu kìa. Vạn nhất ngươi đối với thần tàn có giả tâm, lão phu chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm sao? Đường Duy Hải lạnh lùng nói ra, ánh mắt đằng đằng sát khí quét về phía Lâm Lạc cùng Đường Điềm. Lão cẩu này còn thật sự là ngoan độc. Nhưng lo lắng của hắn cũng không phải không có lý, ở trước mặt thần tàn lại có mấy người có thể dằn được lòng tham lam. Đặc biệt là hắn có tầm một tháng suy yếu kìa. Chẳng khác gì là đem quyền sanh sát nắm ở trong tay người khác. Ai có thể bảo chứng người nọ sẽ không động tham niệm. Trách không được mỗi lần từ thần chi thí luyện tràn đi ra đều chỉ có một người. Nguyên lai là vì độc chiếm thần tàn. Trong chuyện này chết mất là ở lúc nội đấu. Cũng có bị diệt khẩu. Nguyên nhân khẳng định đủ loại. Nhưng dù sao cũng phải nói chỉ có một từ tham. Đi chết đi cho lão phu. Đường Duy Hải mặt đầy lệ khí. Hai tay trở mình. Kéo lên một mảnh thế giới hắc thủy lĩnh vực. Hướng về Lâm Lạc đánh lén mà đi. Lão cậu, ngươi nhất định là phải thất vọng rồi. Lâm Lạc đầu huyền tử đỉnh. Không công chỉ thủ. Chiến thiên quyết vận chuyển. Dùng tử khí xu tan chính thành lực công kích lượng. Chỉ là tùy ý oanh ra mười mấy quyền liền đem công kích của đối phương hoàn toàn hóa giải. Làm sao có thể? Đường Duy Hải kinh hãi. Thế gian linh khí tuy rất thưa thớt nhưng cũng không hiếm thấy. Hắn đối với Lâm Lạc có thể nắm giữ linh khí cũng không kỳ quái. Nhưng một tiểu võ giả huyền linh cảnh lại có thể có linh khí mạnh bao nhiêu. Chống đỡ cấp bậc diệt linh cảnh đã vượt qua hai đại cảnh giới. Nhưng linh khí diệt linh cảnh cho dù hoàn toàn kích hoạt lên cũng chỉ tương đương với võ giả diệt linh cảnh. lại há có thể là đối thủ của hắn. Hôm nay tu vi là Toái Linh cảnh đỉnh phong, dù cho không thể một chưởng đánh bại cũng nên bị đánh bay. Đây là có chuyện gì? Trong nội tâm Đường Duy Hải nổi lên một cỗ bất an mãnh liệt, nhưng thế công của hắn lại càng ngày càng gấp. Bạo viêm đan chỉ có thể tiếp tục một nén hương thời gian. Đến lúc đó hắn và Lâm Lạc đều tiến vào suy yếu kỳ tuyệt đối, cùng thường nhân không có bao nhiêu phân biệt. Tuy Lâm Lạc không có uy hiếp, nhưng đối phương còn có một đường điềm a. Bởi vậy, không thể ở trước khi dược lực biến mất toàn diệt bọn người Lâm Lạc. Như vậy hắn tất nhiên là chỉ còn đường chết, hoàn toàn không có một tia hy vọng còn sống. Dùi tình huống như thế, Đường Duy Hải tự nhiên là muốn liều mạng rồi. Phá cho lão phu. Đường Duy Hải diện một dữ tợn kêu to, một bên hung hăng xuất chưởng. Hắc thủy diễn hóa thành từng bàn tay lớn già thiên, hướng về Tử Đỉnh không ngừng đánh đi. Đáng tiếc, Tử Đỉnh chính là thần khí. Cho dù là thần khí tổn hại cũng là thần khí. Chất liệu của nó là chắc chắn bực nào. Cho dù lúc trước bị đánh nát, vậy cũng đồng dạng là thần linh cấp đã hạ thủ. Không phải là Toái Linh cảnh đỉnh phong có thể oanh nát. Ở dưới cảnh giới giống nhau, có Tử Đỉnh phòng ngự, Lâm Lạc nào có sợ ai. Đường Duy Hải càng đánh càng gấp, càng ngày càng sợ. Thời gian đang lặng yên trôi qua. Chỉ cần dược tính thoáng qua một cái, chờ đợi hắn đúng là tử vong vô tình. Hắn cũng không muốn chết. Hắn còn có dạ tâm vô hạn. Thần tàn ngay ở trước mắt. Chỉ cần đoạt được, như vậy ngày sau hắn nhất định có thể tiến vào chủ linh cảnh. Thậm chí tiến giai thần cảnh cũng có nhiều khả năng. Không thể chết được. Nhất định phải tiêu diệt tất cả mọi người. Hai mắt Đường Duy Hải huyết hồng, liều lĩnh thiêu đốt đan hạt, muốn đem tu vi cưỡng ép đột phá hạn chế Toái Linh cảnh, tiến vào Tông Linh cảnh. Khí tức cuồng quyển, nhưng hắn nguyên vốn là phục dụng bạo viêm đan mới đạt tới Toái Linh cảnh, còn muốn ở trên cơ sở này tăng lên. Cái độ khó này thật sự quá lớn. Những đan hạt này chỉ là ở cấp bậc tịch linh cảnh. Dù cho thiêu đốt lại há có thể có tăng lên quá lớn đối với Toái Linh cảnh. Đương nhiên, đề cao nhất định là có, nhưng muốn xông lên Tôn Linh cảnh đây tuyệt đối là mơ mộng hão huyền. Nhưng Đường Duy Hải cái gì cũng có thể thử trước khi tuyệt vọng, bất đắc dĩ làm, không thể không làm. Tăng lên tới Toái Linh cảnh. Các loại linh khí, công pháp vốn có của hắn đều không có đất dụng võ. Duy nhất có thể dựa vào đúng là lực lượng bản thân cường đại. Nhưng Lâm Lạc lại bất động như núi. Chỉ là dùng Tử Đỉnh cố thủ. Căn bản không có ý cùng lão cẩu này dốc sức liều mạng. Không, không, không. Đường Duy Hải đã phát rồ rồi. Hắn thiêu đốt từng khỏa đan hạt, hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Cái này cho dù là hắn có thể giết chết bọn người Lâm Lạc, cảnh giới bản thân hắn cũng sẽ ngã xuống đến trình độ đáng sợ. Nhưng hắn đã đành phải vậy. Chỉ là muốn phải giết bọn người Lâm Lạc. Bỏ ra một cái giá lớn cũng sẽ không tiếc. Bởi vì không có cái gì so với tánh mạng của mình càng trọng yếu. So với thần tàn trọng yếu, hắn nhất định phải sống. Một nén hương thời gian sau, khí tức của Lâm Lạc cùng Đường Duy Hải đột nhiên suy giảm. Cơ hồ đồng thời từ Toái Linh cảnh kịch liệt ngã xuống. Diệt Linh cảnh, Tịch Linh cảnh, Huyền Linh cảnh, Huyễn Linh cảnh, Không Linh cảnh, Tiên Thiên thập cảnh. Thẳng đến lúc cùng thường nhân không khác, cơ hồ ngay cả lực lượng đứng vững cũng không có. Ha ha, lão cẩu xem chiêu. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, đường điềm nhảy đi ra ngoài. Móc ra các loại đồ ăn, đồ chơi đối với đường Duy Hải là một trận quần ẩu. Đáng thương đường Duy Hải vốn là thiêu đốt đan hạt nguyên khí đại thương. Nào có qua được giày vò như vậy. Ở dưới khí nộ công tâm. Rõ ràng sinh sinh nghe chết rồi. A, như thế nào không chịu đánh như vậy. Đường Điềm không khỏi cảm thấy thất vọng. Còn cái gì tịch linh cảnh cao thủ thật là mất mặt. Không biết sau khi đường Duy Hải chết có biết. Nghe được đường Điềm nói như vậy có thể tức giận đến sống lại chết một lần nữa hay không? Lâm Lạc miễn cưỡng vận chuyển tử đỉnh, đem người ở bên trong phóng ra. Oa, chúng ta thắng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 677 Lưu Minh Thiên Sương Tâm Kinh. 2. Tô Mị, Ninh Kiều Nguyệt, Hạ Mộng Như đều hoan hô lên. Mà đường Điềm thì dương dương đắc ý, lồng ngực ưỡn lên nói. Cái này đều là công lao của người ta. Các ngươi mau tới ca ngợi ta đi. Tuy người ta không phải người ái mộ hư vinh. Nhưng cũng không ngại các ngươi ngẫu nhiên sùng bái. Được cứ ở đó mà đợi đi. Chúng nữ đều là đi véo cái mũi của tiểu ma nữ. Phàm nhân các ngươi thông qua được khảo nghiệm cuối cùng. Đây là phần thun của các ngươi. Bên trong tối tăm, thanh âm hư vô phiêu miêu kỳ vang lên. Ngay cả có phải Tư Không Thanh Dương hay không cũng không thể khẳng định. Một bản thư tịch hơi mỏng từ giữa không trung rơi xuống. Ba thoáng một phát nằm ở trên mặt đất lạnh như băng. Phong bì hỏa hồng sắc. Thượng diện có ghi sáu chữ Lưu Minh Thiên Sương Tâm Kinh. Cũng chỉ có điểm ấy ban thưởng. Lâm Lạc phi thường khó chịu, bọn hắn đánh sống đánh chết liền vì một bản công pháp như vậy. Ngươi có kỳ công, đương nhiên không cần vì công pháp sầu muộn, phải biết rằng làm phức tạp một võ giả lớn nhất là công pháp. Một bản công pháp thượng thừa có thể tiết kiệm cho võ giả gấp 2 gấp 3, thậm chí mười mấy lần thời gian. Tô Mị ném cho hắn một cái liếc mắt. Tuy nàng không phải võ đạo cuồng nhân, nhưng xuất thân từ đại gia tộc võ học Nam Châu. Đối với ý nghĩa của công pháp tự nhiên không thiếu hiểu rõ. Nhìn xem là cấp bậc gì đây? Lăng Kinh Hồng tiếp nhận sách, mở ra ở trước mặt mọi người, lại để cho mọi người có thể đồng thời chứng kiến. Lưu Minh Thiên Sương Tâm Kinh là một môn công pháp không thuộc tính, bất luận linh căn gì cũng có thể tu luyện. Nhưng nếu có thủy hệ linh căn mà nói, có thể ở sau khi công pháp đại thành luyện thành Thiên Sương Thủ, có được hiệu quả bỏ qua lĩnh vực cùng giai, trực tiếp chế địch. Từ điểm đó mà nói, môn công pháp này là tương đối cường hãn. Đủ để cho bất luận kẻ nào cũng tranh đến đầu rơi máu chảy. Không có thủy linh căn, cái kia không sao. Có sinh linh đan a, người bình thường cũng có thể ăn vào nhất giai cùng nhị giai đấy. Chí ít có năm thành tỷ lệ có thể có được thủy linh căn. Mặc dù là ngụy linh căn, nhưng uy lực của Thiên Sương Thủ cũng không phải dựa vào lĩnh vực để phát huy. Đây đối với Lâm Lạc mà nói là tương đối thực dụng. Dù sao hắn không có khả năng lúc nào cũng đem ngũ hành công pháp của mình bảo trì ở cùng một đại cảnh giới. Như vậy Thiên Sương Thủ có thể phát huy ra công hiệu cực lớn. Trên bầu trời hiện ra một đôi mắt cực lớn giống như thượng cổ thần thú. Có thể so với hai ánh sao sáng. Nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc một hồi lâu mới chậm rãi biến mất. Lập tức, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Dĩ nhiên đã đi ra chỗ thần bí này. Chỉ thấy bốn phía một mảnh hoa cỏ, không phải là địa phương 10 ngày trước bọn hắn tiến vào thần chi thí luyện tràng sao. May là ở chỗ này đầy đủ yên lặng, bốn phía căn bản không có một bóng người. Ngay cả tung tích của chim thú cũng nhìn không tới. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện tự nhiên cũng sẽ không đưa tới âm thanh thét lên gì. Giống như bọn hắn bị cuốn tiến vào trong không gian thần bí không có người biết. Mà khi bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa cảm ứng. Vô số lôi vân bắt đầu tập kết tới. Lâm Lạc, Đường Điềm cùng Lữ Nguyệt Đồng đều là đột phá một đại cảnh giới. Nhất định phải độ kiếp rồi. Đường Điềm tuyệt đối vô sự, Lâm Lạc có tử đỉnh tương hộ, nhưng Lữ Nguyệt Đồng lấy cái gì đến kháng? Các ngươi thối lui, ta cùng Lữ cô nương chung một chỗ độ kiếp. Lâm Lạc quát to. Lại để cho Tô Mỹ tứ nữ tranh thủ thời gian ly khai phạm vi lôi vân. Các nàng tuyệt đối đỡ không nổi lôi kiếp của huyền linh cảnh. Nhưng thực lực của ta có tử đỉnh thủ hộ, không sao, nhanh ly khai, đừng làm cho ta phân tâm. Lâm Lạc quát to, đã đem tử đỉnh thanh toán đi ra, mà Đường Điềm đã sớm chạy trốn không thấy rồi. Bốn người Tô Mị liếc mắt nhìn một cái, nhao nhao rút lui như bay, cách Lâm Lạc cùng Lữ Nguyệt Đồng rất xa. Tiểu Bạch Kiểm, lão nương cũng không muốn cùng ngươi đồng sanh cộng tử. Lữ Nguyệt Đồng còn ở đằng kia nói giỡn, tâm tính cũng không tệ. Lâm Lạc cười ha ha. Nhưng không có chờ hắn nói chuyện. Lôi kiếp đã đánh xuống. Loãng soảng. Tia chớp tung hoành. Đúng là dài đến vạn trượng. Thanh thế kinh thiên như mạc nhật hàng lâm. Hắn sáu hệ công pháp đột phá huyền linh cảnh, Lữ Nguyệt Đồng cũng đột phá một lần. Hơn nữa hai người cùng một chỗ độ kiếp lẫn nhau điệp ra. Cái huyền linh kiếp này thậm chí so với diệt linh kiếp còn muốn khủng bố hơn. Tử đỉnh bay lên không, phóng xạ ra nghìn vạn đạo hào quang. Đem Lâm Lạc cùng Lữ Nguyệt Đồng bao quanh bảo vệ. Làm tia chớp tung bổ như thế nào cũng không chút sức mẻ. Thần khí. Không hổ là thần khí. Thường nhân sợ lôi kiếp như rắn rết. Động một chút lại muốn vẫn lạc. Rõ ràng không làm gì được nó chút nào. Hơn nữa, đây cũng không phải là lôi kiếp bình thường a, mà là gia điệp 7-8 siêu cấp đại lôi kiếp. Đáng tiếc. Bởi vì hoàn toàn dựa vào tử đỉnh che chắn, Lâm Lạc cũng không có cách nào hấp thụ tia chớp chi lực đến gia tăng lôi đan hạt của mình. Bất quá có thể sống sót đã không tệ rồi, có đôi khi người cần phải thấy đủ. Sau nửa canh giờ, lôi vân tiêu tán. Đường Điềm cũng từ phương xa nhẹ nhàng bay đến, còn nhảy lên mấy cái. Phản phất vẫn chưa thỏa mãn. Trước tìm một chỗ, để cho ta cùng Lữ Nguyệt Đồng khôi phục lực lượng rồi nói sau. Lâm Lạc được Lăng Kinh Hồn cổng ở trên lưng, bằng không thì hắn căn bản không có khí lực đi đường. Dù sao đều là linh cảnh cao thủ. Mạc thiên tịch địa màn trời chiếu đất cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Huống chi tứ nữ đều là người thích hưởng thụ. Trong không gian pháp khí tràn đầy các loại xa xỉ phẩm sinh hoạt cần thiết. Muốn cái gì có cái đó. Đủ để đem hoang dã bố trí thành một tòa hành cung. Bọn hắn tạm thời ở đây. Chờ đợi Lâm Lạc cùng Lữ Nguyệt Đồng khôi phục sức khỏe. Chỉ dựa vào Đường Điềm một người cũng không quá an toàn. Hơn nữa tính cách tiểu ma nữ càng làm cho người lo lắng. Tất cả mọi người bắt đầu tu luyện Lưu Minh Thiên Sương Tâm Kinh. Phẩm giai môn công pháp này không cách nào phán định. Nhưng so với công pháp mà chúng nữ tu luyện trước mắt tuyệt đối cao minh hơn. Lại là công pháp không thuộc tính. Tự nhiên mỗi người đều là lập tức tu luyện. Cho dù vốn là công pháp không kém. Nhưng kim tu môn công pháp này cũng có thể luyện thành thiên sương thủ. Đây chính là đại sát khí. Tuy các nàng Tô Mị cùng Lâm Lạc song tu có thể đạt được tu vi đột nhiên tăng mạnh.

bọn hắn đi vào quần phương lâu. Lục nữ vô luận cái nào đều là mỹ nữ trong mỹ nữ. Tự nhiên đưa tới rất nhiều người nhìn xem. Nhưng cảm ứng được khí tức cường đại mà bọn hắn có chút toát ra. Đều không có ai dám đi đến gần. Vi Cẩm Hoa đã sớm chờ ở trong rạp, ân cần mời chúng nhân ngồi xuống. Sau đó mở tiệc đưa lên mỹ tử mỹ thực, tất cả mọi người là trời Nam biển Bắc tiếp tục hàn huyên. Không bao lâu, gian phòng gõ vang, đi tới một nữ tử đoan trang mặc lục y. Nàng này bất quá khoảng 20 tuổi. Bộ dáng kiều diễm tuyệt mỹ. Một đôi mắt to tự hồ có thể nói. Lộ ra một loại khí chất lung linh tao nhã. Làm cho người ta tim đập thình thịch. Nàng hướng mọi người có chút khẽ chào nói. Ta gọi Linh Tuyền, bái kiến chư vị. Cho ta bêu xấu, vì mọi người biểu diễn một đoạn ca múa. Nàng đứng lên, trong miệng khẽ ngâm hát, thân thể uyển chuyển cũng muốn sinh tư, cực kỳ mê người. Tô Mỹ tiến đến bên tai Lâm Lạc, thấp giọng nói. Bổn cô nương nhảy so nàng đẹp mắt hơn. Lâm Lạc chỉ là cười cười. Dù Tô Mỹ nhảy có đẹp thì hắn cũng sẽ không biết đem nàng đẩy đi ra tỉ thí một phen. Cái may mắn này chỉ cần mình có thể thưởng thức là được rồi. Tuyệt đối không có ý cùng người khác chia sẻ. Bất quá vũ kỹ của Linh Tuyền xác thực là qua khổ công. Nhất cử nhất động đều bị vũ mị sinh tư. Tràn ngập phong tình nhưng lại không lạc ở mỹ tuột. Khó trách quần phương lâu này sẽ có tên tuổi lớn như vậy. Xác thực là có vốn liếng. Nhưng mà Linh Tuyền cũng là tướng mạo đẹp nhất trong tửu lâu. Ca kỹ có vũ kỹ tốt nhất. Cũng không phải mỗi vũ nữ đều có tiêu chuẩn như nàng. Là chiêu bài bên trong quần phương lâu. Bình thường muốn xem vũ thuật của nàng phải sớm hẹn trước vài ngày. Nhưng mặt mũi của Vi Cẩm Hoa rất lớn. Này mới có thể phá lệ. Nói đến đây, mọi người không khỏi đối với thân phận của hắn tò mò. Mà Vi Cẩm Hoa cũng không có giấu diêm, cười nói. Tại hạ bất tài. Gia phụ đúng là Vân Lôi Tôn Tôn chủ. Ta so sánh không tranh khí. Chỉ biết truy đuổi sắc đẹp. Đến nỗi hoang phế võ đạo. Một mực bị gia phụ khiển trách. Nguyên lai còn là một nhị thế tổ. Vân Lôi Tôn có được 11 đình, thế lực so với Kỳ Vân Tôn còn cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Dù sao Kỳ Vân Tôn chỉ có 3 đình. Mà một thế lực chiếm cứ địa bàn lớn nhỏ là cùng thực lực của bản thân ngang bằng. Từ quan điểm đó có thể nhìn ra Vân Lôi Tôn cường đại đến cỡ nào rồi. Vi huynh, vị Linh Tuyền cô nương này có tư cách tiến vào liệt kê cất chứa của ngươi hay không? Lâm Lạc cười nói. Tuy không phải hết sức hoàn mỹ, nhưng mà miễn cưỡng đủ rồi. Vi Cẩm Hoa lộ ra một vòng dáng tươi cười có phần thêm ý ở trên người Linh Tuyền đảo một chuyến. Rất nhanh liền thu trở về, tự hồ đối với nam nữ chi dục xác thực không có hứng thú gì. Vượt qua Lâm Lạc dự kiến, Vi Cẩm Hoa giống như chính là loại người trời sinh nhiệt tình hiếu khách. Sau khi tiệc rượu chấm dứt hắn liền cáo từ rời đi. Cũng không có đối với chúng nữ có cách nghĩ đặc biệt gì. Bảy người Lâm Lạc ở một đêm lại một lần nữa lên đường. Cuối cùng nửa tháng sau, bọn hắn từ Vân Lôi đệ cửu đình đi tới tứ đình. Đi tới một tòa được xưng là Dương Thiên Thành. Bọn hắn vừa mới vào thành, liền gặp một gã sai vặt đeo mũ mềm chạy ra đón chào nói. Xin hỏi mấy vị có phải Lâm Lạc thiếu gia hay không? Ta là Lâm Lạc, ngươi là ai? Lâm Lạc quét thoáng qua một cái, gã sai vặt kia bất quá là cấp độ hậu thiên, căn bản không cần để ở trong lòng. Tiểu nhân tiền tước, vâng lệnh thiếu gia nhà ta, cố ý mời mấy vị đi qua xem. Gã sai vặt kia hồi đáp. Thiếu gia nhà của ngươi là ai? Tô Mị nhịn không được chen lời nói. Tự nhiên là Vi đại thiếu rồi. Gã sai vặt kia dùng ngữ khí phi thường tự ngạo nói ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 679 cất chứa khủng bố. 2. Vi đại thiếu. Ở bên trong người quen bơn. Y. E. Của bọn hắn. Họ Vi lại làm được đại thiếu. Chỉ sợ cũng chỉ có Vi Cẩm Hoa đi à nha. Cũng chỉ có hắn vị Vân Lôi Tôn thiếu tôn chủ này mới có tai mắt ở các nơi như vậy. Nắm giữ hướng đi của mấy người lâm lạc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết cũng phải là bọn người lâm lạc không có tận lực che giấu tung tích. Nếu không muốn dám thì hành tung một vị linh cảnh chí cường giả cơ hồ là chuyện không thể nào. Chủ nhân đã tương mời, cái kia liền đi quấy rầy một phen a. Lâm Lạc nghĩ nghĩ liền tiếp nhận lời mời này. Mọi người theo gã sai vặt kia một đường xuyên qua ngõ hẻm. Rất nhanh liền đi tới một khu nhà cấp cao. Sau khi tiến vào đại môn, chỉ thấy một đại viện trồng đầy hoa tư dị thảo. Mùi thơm xông vào mũi. Rất có loại phong vị đại nhân vật ẩn thân phố phường nhộn nhịp. Lâm Huynh, rốt cục có thể mời các ngươi đến rồi. Vi Cẩm Hoa cười ha ha từ trong đại sảnh ra đón, hướng mọi người chắp tay vấn an. Lâm Lạc chỉ biết là hắn ở Tứ Đình, nhưng đến tột cùng ở đâu lại không rõ ràng lắm. Cũng không ý tới nhà làm khác. Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Rõ ràng một đầu liền tự mình đụng phải đi lên. Bất quá, mấy người bọn họ vừa mới vào thành, Vi Cẩm Hoa liền biết. Hiển nhiên là đối với hành tung của bọn hắn tiến hành chú ý mật thiết. Nếu như không có mục đích đặc thù, ai có thể ăn no rỗi việc làm chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Lạc không khỏi nổi lên lòng cảnh giác, cùng Vi Cẩm Hoa không nhẹ không nặng bắt đầu nói chuyện phiếm. Mấy vị có hứng thú thưởng thức cất chứa của ta thoáng một phát hay không? Trên mặt Vi Cẩm Hoa hiện lên dáng tươi cười yêu dị, có loại cảm giác giống như làm cho người ta thiêu thân lao đầu vào lửa. Thằng này được xưng mỹ nữ giám định và thưởng thức ra. Chứng kiến một nữ tử vào pháp nhãn sẽ dùng ngọc thạch làm tượng vĩnh viễn trân tàn. Khẩu vị thập phần đặc biệt. Tô Mị cảm thấy hứng thú, càng là có lòng hiếu thắng. Muốn xem mỹ nữ Vi Cẩm Hoa cất chứ có vượt qua nàng hay không. Lúc này rượt dây lấy mọi người đi đánh giá. Bọn hắn đi tới một tòa mật thất cất chứ, vừa dài vừa rộng. Trên trần nhà treo lấy vô số minh châu tản ra ánh sáng nhu hòa, đem gian phòng này chiếu lên sáng tỏ. Vi Cẩm Hoa cũng không có khoa trương. Hắn cất chứa tuyệt đối là đại thủ bút. Trong này ít nhất bày biện mấy ngàn ngọc tượng mỹ nữ. Mỗi người rất sống động, phản phất giống như người thật. Hơn nữa, nhân vật là ngọc tượng điêu khắc, nhưng mặc trên người lại là quần áo chân chính, để cho cảm giác chân thật càng thêm mãnh liệt. Cũng không biết hắn dùng tài liệu gì. Bộ dáng những mỹ nữ này thật sự quá chân thực rồi. Đồng tử màu đen, cặp môi đỏ mọng giống như liệt diễm, tóc dài như thác nước, đều bị tinh điêu tế trát. Cái này không biết phải tiêu tốn bao nhiêu công phu mới có thể làm ra đến. Khó trách hắn cũng bị lão tử mắng không làm việc đàng hoàng. Yêu thích như vậy là quá hao tổn tinh lực. Ồ, đây không phải Linh Tuyền sao? Hạ Mộng Như chỉ một ngọc tượng tới gần bên ngoài. Tất cả mọi người vây đi qua, chỉ thấy ngọc tượng vị Linh Tuyền chiêu bài quần phương lâu này quả nhiên giống như đúc. Các pho tượng khác bọn người lâm lạc không biết. Chỉ có thể cảm thán chạm trổ tinh tế tỉ mỉ. nhưng lúc chứng kiến pho tượng linh tuyền, cảm giác của bọn hắn là Vi Cẩm Hoa quả nhiên có thiên phú thần kỳ. Cái điêu khắc này cũng quá giống rồi. Căn bản nhìn không ra khác biệt mảy may. Đường Điềm không kiên kỵ gì, thò tay đi lên sờ, không khỏi cười nói: "Ồ, làn da còn rất non đấy." Lời vừa nói ra, chúng nữ đều hết sức kỳ quái, cũng đưa tay ra sờ tới. Chỉ cảm thấy pho tượng kia thực sự giống như da thịt nhân loại tràn đầy co giãn. Nếu không phải là linh tuyền không hề có sinh khí, các nàng đều cho rằng là bản thân nàng rồi. Nhưng ánh mắt của Lâm Lạc lại âm lãnh xuống, đi đến trước ba thoáng một phát, đem một ngón tay của pho tượng linh tuyền tách xuống. Chỉ thấy trong ngón tay thậm chí có một đoạn xương cốt. Lập tức sắc mặt lục nữ đồng loạt biến sắc, đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Đây không phải tượng, mà là linh tuyền thật sự. Lăng Kinh Hồng lạnh lùng nhìn về phía Vi Cẩm Hoa, trong ánh mắt sát khí ẩn động. Không tệ, không tệ. Ta còn đang suy nghĩ lúc nào các ngươi mới có thể phát hiện. Vi Cẩm Hoa vỗ tay cười nói. Nhưng người cũng đã xa xa đứng ở bên ngoài cửa vào. Chỉ nghe cắn cắn cắn cơ quan nổ lớn. Tất cả pho tượng trong phòng đều nhanh chóng thu vào dưới nền đất. Toàn bộ thất cất chứa lập tức biến thành một mảnh không không đảng đảng. Ngươi như thế nào ác độc như vậy? Ninh Kiều Nguyệt trách cứ nói. Chẳng lẽ ngươi không biết là như vậy mới có thể vĩnh viễn bảo tồn sao? Vi Cẩm Hoa dùng một loại ánh mắt thưởng thức nhìn Ninh Kiều Nguyệt. Dù cho linh cảnh cường giả có thể sống trên ngàn năm vạn năm, nhưng cuối cùng có một ngày có thể hồng nhan già đi. Mà ta đem bọn ngươi làm thành tượng, lại có thể trăm triệu năm vĩnh viễn bảo tồn, để cho đời sau cũng có thể thưởng thức được vẻ đẹp của các ngươi. Chẳng lẽ không phải ca ngợi tốt nhất đối với vẻ đẹp của các ngươi sao? Đồ điên! Lữ Nguyệt Đồng trực tiếp tế ra cả đại khảm đao, đối với loại điên này không có gì đáng nói, trực tiếp làm thịt. Lâm Lạc lãnh đạm nói. Ngươi đại khái ở lần thứ nhất nhìn thấy chúng ta liền động ý niệm trong đầu. Chẳng qua là lúc đó bên người không có thủ hạ, mới nhịn không có ra tay đi. Không sai. Vi Cẩm Hoa cũng không giấu diêm. Những ngày này ta một mực sai người giám thị hành tung của các ngươi, một mặt triệu tập cao thủ tới. Bất quá. Hai tháng trước, các ngươi đột nhiên từ trong giám thị của ta biến mất. Ta còn tưởng rằng bị các ngươi nhìn ra điều gì, làm hại ta lo lắng rất lâu. Trong lúc kia đúng là bọn người Lâm Lạc bị cuốn vào thần chi thí luyện tràng. Cái này căn bản không phải phàm nhân hạ giới có thể dò xét được. Bởi vậy Vi Cẩm Hoa tự nhiên đã mất đi nắm giữ đối với hành tung của bọn hắn. Thẳng đến hơn 10 ngày sau bọn hắn mới xuất hiện. Các vị mỹ nhân, ta nhất định sẽ đem một mặt xinh đẹp nhất của bọn ngươi bày ra. Vi Cẩm Hoa lộ ra một loại si mê bệnh trạng, ánh mắt ở trên người chúng nữ tô mị đảo qua, cuồng nhiệt vô cùng. Xíu, ù, xíu, ù, xíu, ù. Vài đạo thân hình xuất hiện, hướng về bọn người Lâm Lạc cuồng quyển mà đi. Vi Cẩm Hoa muốn đem chúng nữ làm thành tượng muôn đời trường tồn. Như vậy khẳng định không thể đánh các nàng thiếu cánh tay gãy chân, mà là muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh bắt giữ xuống, dùng độc môn kỹ pháp của hắn sinh sinh tố thành pho tượng. Muốn đuổi giết một linh cảnh võ giả phải cao hơn 2-3 tiểu cảnh giới mới có thể làm được. Muốn nguyên vẹn bắt giữ xuống, ít nhất cũng phải cao hơn một đại cảnh giới. Bởi vậy, sau khi Vi Cẩm Hoa một lần nữa nắm giữ đến hành tung của bọn người Lâm Lạc, liền lập tức bắt đầu triệu tập cao thủ bước thứ ba trong tôm.

người như vậy đâu có thể nào lưu lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 681 phán đoán sai lầm. 2. Bất quá, lúc trước hắn nói cũng không phải hư, trong cơ thể có một đạo thần thức của lão tổ bước thứ 6 phong ấn. Như thế nào giết hắn đi, mà không bị một toái linh cảnh lão tổ đuổi giết mà không đến mức ném đi tánh mạng. Lâm Lạc không khỏi lâm vào trầm tư. Sẽ không. Nhưng chỉ cần ta sống lấy, các ngươi cũng chỉ chịu đuổi giết của ta. Nhưng nếu như ta chết đi, các ngươi lại lọt vào bước thứ 5, thậm chí bước thứ 6 lão tổ đuổi giết. Khoản nợ này tự các ngươi có thể nghĩ a. Vi Cẩm Hoa khôi phục mặt người dạ thú của hắn. Con mắt yêu dị y nguyên tràn đầy mị lực cường đại hấp dẫn thiếu nữ ngây thơ. Ta đã tính toán xong. Lâm Lạc không khỏi cười cười, đang lúc Vi Cẩm Hoa lộ ra dáng tươi cười, hắn lại nói. Cầm thú như ngươi tuyệt không nên lại sống sót hại người. Cái gì? Nụ cười trên mặt Vi Cẩm Hoa lập tức cứng lại, hắn cảm thấy Lâm Lạc toát ra đến sát khí cùng kiên định. Đây cũng không phải là đồ giỡn dọa hắn, mà là thực sự muốn giết hắn. Ngươi không sợ lọt vào cha ta cùng tổ phụ đuổi giết sao? Hắn lớn tiếng kêu lên. Hận không thể đem uy năng cường đại của bước thứ 5. Bước thứ 6 lão tổ tỉ mỉ miêu tả cho bọn hắn một phen. Sợ. Lâm Lạc rất thật sự gật đầu, nhưng lời nói xoay chuyển. Nhưng ta càng sợ buông tha ngươi, về sau lương tâm ta có chỗ bất an, ngày đêm hối hận quyết định làm hôm nay. Lương tâm. Ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi, giảng lương tâm trên thế giới này. Vi Cẩm Hoa khinh thường nói. Lương tâm có trân quý bằng linh thạch sao? Lương tâm có quý giá bằng tánh mạng sao? Ta có thể dùng 1 vạn, không, 10 vạn linh thạch mua mạng của mình. Thật đáng tiếc, ta chỉ muốn mạng của ngươi. Lâm Lạc quyết định vẫn là dựa tử đỉnh thủ hộ, thử xem có thể ngăn trở thần thức của lão tổ bước thứ 6 hay không. Ngươi! Dưới cửu tuyền, đừng quên bồi tội chút ít nữ tử vô tội bị ngươi hại chết kia. Lâm Lạc đánh ra một quyền, ngũ hành lĩnh vực cuốn động, hướng Vi Cẩm Hoa oanh tới. Không! Vi Cẩm Hoa nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng trên mặt còn không có lộ ra vẻ hoảng sợ đã bị cổ lực lượng cuồng bạo này thôn phệ. Lập tức hóa thành tro tàn. Đan điền không gian vỡ vụn. Rơi xuống ít nhất hơn vạn khối linh thạch. Phản phất nổi lên mưa linh thạch. Đinh đinh đinh rơi xuống đất. Nhưng mà ở trong một mảnh mưa linh thạch, một đạo ô quang tật hướng Lâm Lạc bay đi. Tử đỉnh ngăn cản. Nhưng ô quang lại không bị ảnh hưởng. Trực tiếp xuyên thấu qua tử khí đánh tới trên người Lâm Lạc. Một loại cảm giác giòi trong xương xông lên đầu. Lâm Lạc duỗi tay phải ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay thình lình nhiều hơn vô số hắc tuyến tựa như mạng nhện. Cái ô quang này cũng không có tính công kích, bởi vậy tử đỉnh cũng vô pháp chống cự. Thật giống như lúc còn ở Nam Châu. Lâm Lạc cũng bị huyết sát chú gia thân nhiều lần. Giống như mình biến thành bia ngắm. Người tương ứng có thể ở thật xa phát hiện chỗ ở của hắn. Thật sự là phiền toái a. Lâm Lạc tâm niệm vừa động. Không ngừng thân hóa hỏa diễm. Nước chảy. Cây cối. Kim loại. Hòn đá. Nhưng vô luận hắn vận dụng lĩnh vực chi lực như thế nào, những hắc tuyến trong lòng bàn tay thủy chung không có biến mất. Xem ra trừ khi hắn đạt tới tu vi bước thứ 6, nếu không căn bản không có khả năng khu trục đạo thần thức này rồi. Oa, thiệt nhiều linh thạch. Đường điềm hoang hô tung tăng như chim sẻ. Hai tay liền chiêu. đem linh thạch rơi lả tả trên đất nhao nhao thu vào đan điền không gian. Mà Lữ Nguyệt Đồng cũng không có khách khí, đồng dạng vét lợi lớn. Ngược lại là Tô Mị tứ nữ bị Lâm Lạc ảnh hưởng, đối với linh thạch cũng không có quá nhiều khao khát, hoàn toàn bất động thanh sắc. Làm sao bây giờ? Đối với Chu Sát Vi, Cẩm Hoa tứ nữ đều không có bất kỳ phản đối, nhưng các nàng càng quan tâm an nguy của Lâm Lạc. Các nàng lập tức thay đổi tuyến đường, trở lại Tàn Vân Sơn Mạch, đến sơn cốt kia ở tạm. Lâm Lạc rất nhanh liền hạ quyết định. Vậy còn ngươi? Ta lẻ loi một mình, trên đời này có thể đi được, chỉ cần rời phạm vi thế lực của Vân Lôi Tôn. Dù là bước thứ năm, bước thứ sáu lão tổ muốn truy sát ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, nếu như các nàng ở bên cạnh ta, sẽ chỉ làm ta phân tâm. Lâm Lạc phất tay bỏ đi. Trên đường đi các nàng tận lực che giấu hành tung, đừng cho người phát hiện. Mà ta, dùng không cần bao lâu liền sẽ đạt tới bước thứ sáu quang minh chính đại đi sơn cốt tiếp các nàng đi ra. Vẻ mặt hắn tự tin, dâng trào lấy ý chí chiến đấu vô cùng cường đại. Nam nhân như vậy thật là làm cho nữ nhân mê say a. Tứ nữ đồng thời tâm hồn thiếu nữ chập chờn, hận không thể cùng Lâm Lạc lập tức triền miên. Nhưng bọn hắn vẫn còn ở trên địa bàn Vân Lôi Tôn, làm sao có thời giờ lãng phí. Lập tức xuất phát, yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại. Lâm Lạc phụ giúp lục nữ ly khai. Ngốc tử, ngươi nhất định không thể để cho ta phải đợi quá lâu. Bảo trọng. Tô Mị tứ nữ hai mắt đẫm lệ cúi xuống. Dù là Lữ Nguyệt Đồng hay Tùy Tiện cũng có chút thương cảm. Chỉ có Đường Điềm không ngừng phất tay nói: Đại Phôi Đảng, nhớ rõ phải mua lễ vật trở về đó. Lập tức hào khí thương cảm bị nàng phá hư hoàn toàn. Đưa mắt nhìn tứ nữ Tô Mị biến mất, Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu. Đối với khu nhà cao cấp của Vi Cẩm Hoa từ không trung đánh xuống một quyền. Trong tiếng nổ ầm ầm, khu nhà này cũng hoàn toàn chìm xuống dưới đất. Trong này là có thêm ngàn vạn pho tượng nữ tử, từng cái đều là thi thể chân nhân. Các nàng nên đạt được một cái tang lễ. Lâm Lạc thét dài một tiếng, hướng về phương hướng ngược lại với Tô Mị chúng nữ bắn ra. Từ giờ trở đi, hắn lại lẻ loi một mình. Cái kia liền để cho hắn chiến thống khoái, chiến đến thế giới chi đỉnh, đứng ngạo nghễ tại Đông Châu, dùng vương giả tôn sư cường thế trở về, sáng tạo cho chúng nữ một hoàn cảnh tuyệt đối an toàn. Tiếng kêu gào cuồn cuộn như một đầu trường long ở trên bầu trời xẹt qua. Lâm Lạc hứng thú đại phát, dứt bỏ hết thảy tạp niệm, chỉ là thỏa thích chạy như điên. Từ khi đi vào Đông Châu, hắn một mực có băn khoăn, thời thời khắc khắc cân nhắc Tô Mị chúng nữ an nguy. Nhưng hiện tại buông xuống hết thảy, hắn đột nhiên có loại cảm giác bỗng nhiên nhẹ nhõm. Lý tưởng hào hùng huyết chiến thiên hạ ngày xưa lại trở lại rồi. Nhất niệm thông, vạn pháp dung. Lâm Lạc phát lực chạy như điên. Bên trong thét dài, linh lực toàn thân bắt đầu điên cuồng phát sinh. Giống như tiến nhập trạng thái đốn ngộ. Thiên địa linh khí giống như khát mã ẩm tuyền. Điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của hắn. Từng khỏa đan hạt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng hình thành. Ở trong khiếu huyệt của hắn chớp động lên ánh sáng huyền diệu. Nhưng Lâm Lạc lại không phát giác gì. Chỉ biết là giờ khắc này là nhẹ nhàng vui vẻ như thế. Thiên địa to lớn mặt ta tung hoành. lên trời có thể hóa đại bằng dương cánh 9 vạn dặm. Nhập biển thì thành thần long tung du 10 vạn trượng. Không gì làm không được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 682 truy binh của Vân Lôi Tôn. 1. Bất tri bất giác, hắn rõ ràng hao tổn hết cả lực lượng, không thể không đứng ở trong một tòa sơn cốt. Cái dừng lại này, Lâm Lạc mới phát hiện hắn rõ ràng một hơi chạy như điên cả nửa tháng. Nếu ở Nam Châu mà nói cái này đủ để đi ngang qua một thần quốc rồi. Nhưng ở Đông Châu tốc độ giảm mạnh. Lâm Lạc chỉ là từ Vân Lôi Tứ Đình chạy tới Nhị Đình. Rõ ràng còn không có ly khai phạm vi thế lực của Vân Lôi Tôn. Nhưng Lâm Lạc lại không thể không dừng lại. Một là lực lượng của hắn hao hết, thứ hai, hắn muốn đột phá. Kim hệ công pháp của hắn vốn là ở huyền linh cảnh đỉnh phong. Các đột phá chỉ kém một đường. Mà nửa tháng trước khi hắn tiến nhập trạng thái gần như đốn ngộ, hấp thu đại lượng linh khí, hoàn thành tích lũy đầy đủ. Nhưng hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt độ kiếp. Dùng tương hộ tử đỉnh, hắn xác thực có thể đơn giản vượt qua lôi kiếp. Nhưng lực lượng tiêu hao quá lớn, hắn cũng không có biện pháp hấp thụ lực lượng lôi kiếp gia tăng lôi hệ công pháp. Trước kia lãng phí đã để cho hắn đau lòng muốn chết, lần này tự nhiên không thể lại lãng phí. Lâm Lạc lấy ra linh thạch, bắt đầu rút linh khí trong đó đến khôi phục sức khỏe. Kỳ thật phục dụng đan dược mà nói cái tốc độ này có thể mau hơn rất nhiều. Nhưng số lượng đan dược có hạn. Đó là lúc đại chiến sử dụng. Có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục sức khỏe. Lúc này dùng mà nói vậy thì thật là quá xa xỉ. Nhưng hiện tại tốc độ này cũng không phải quá chậm. 3 ngày sau Lâm Lạc liền đem lực lượng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Có thể trùng kích tịch linh cảnh rồi. Về sau cũng không thể như vậy rồi. Lâm Lạc cũng thật không ngờ mình lại có thể chạy đến trình độ lực lượng hao hết. Nếu gặp được địch nhân mà nói vậy thì nguy rồi. Bất quá khi đó Lâm Lạc tiến nhập trạng thái gần như đốn ngộ. Căn bản không phải hắn có thể khống chế. Hơn nữa, đây càng là một loại cơ duyên. Nếu để cho người khác biết rõ Lâm Lạc buồn rầu vì tiến vào trạng thái đốn ngộ mà nói, cái kia cần phải vừa tức lại ao ước đến bị giày vò. Cái đại cơ duyên này người khác đánh vỡ đầu cũng tranh không được, tiểu tử ngươi có rõ ràng còn vẻ mặt không tình nguyện. Tìm đánh ư? Kim hệ công pháp đã bị áp chế vài ngày. Sắp đến biên giới bộc phát rồi. Lâm Lạc đành phải tiếp tục ở trong sơn cốt đợi xuống. Trùng kích tịch linh cảnh. Nhưng còn không có đợi hắn bắt đầu. Chỉ cảm thấy vài đạo khí tức cường hoành xẹp qua. 6 lão giả khí tức cường đại xuất hiện ở quanh người Lâm Lạc. Đưa hắn bao vây lại. Tiểu tử thật to gan, dám giết thiếu tôn chủ của Vân Lôi Tôn, còn dám ở chỗ này 3 ngày.